pháo Tết xưa, nhớ Tết năm xưa tiếng pháo đoàng. Đông Lào ban luật, chúng bay toang. Làng trên xóm dưới thời kinh hoàng. Khốn khổ bình đà giống chó hoang. Ngắm lộc đầy căng sầu loáng thoáng. Buồn xem rồng lộn vẫn hoang mang. Giao thừa trống dục tâm còn loáng. Nhớ Tết năm xưa tiếng pháo đoàng. Pháo Tết nay, Tết đến xuân sang thiếu pháo sầu. Đàn chim én liệng ngẫm ruồi bông. Lòng như địa chủ vàng không đống. Giả giống tham quan mãi trả dầu. Dẫu chám răng hư khuôn bạc ầu. Sao bằng nướu thật móm dù vâu. Bên kia tiếng nổ đoàng thêm nỗng. Hưởng sái thanh âm vọng xứ tông.